Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, ngươi xem thường ma môn. Ngày kế tiếp giữa trưa, có lộc ăn lâu, tiết mục từng tại ở đây nói hàng Viêm Dương Tông địa phương. Ngôi tửu lâu này không thuộc về bất luận cái gì chính ma tông môn sản nghiệp, mà là Linh Châu cửa hiệu lâu đời. Thuộc về Linh Châu một cái họ Ngô đại gia tộc, trước mắt cũng coi như cùng Tinh Nguyệt Tông quan hệ hài lòng. Lựa chọn tại đây thỉnh tiết mục, coi như là Tần Vô Dạ cố tình lựa chọn. Tần Vô Dạ nói là thiết yến, khách nhân cũng chỉ có tiết mục một người, nho nhỏ ghế lô, tiểu phương bàn, vài điệp ăn sáng, một bầu rượu, bình thường vốn nên ngồi đối diện nhau. Tần Vô Dạ lại trực tiếp gạt ra tiết mục cái ghế thiếp thân mà ngồi. Đem bà thông thường trong một phòng trang nhã xinh xinh biến thành tình lữ tòa ngồi. Mà thường ngày tất nhiên trực tiếp bắt đầu động thủ động cước tiết mục. Hôm nay lại hết sức trầm mặc, chỉ là nắm cả eo của nàng, cái miệng nhỏ mân rượu. Hắn trầm mặc, Tần Vô Dạ tự nhiên cũng sẽ không bản thân thấp kém đi bán tao. Ngược lại có chút hăng hái mà nghiêng khuôn mặt nhìn hắn mân rượu trầm tư bộ dạng. Tiết mục mở miệng nói, tìm ta Đàm Nghi Châu tình huống nào, sắp tới thiên hạ rất loạn thú vị. Tần Vô Dạ cười đến ngoặt, liếc tròng mắt, người biết có vài chỗ loạn cục ư, ta Tinh Nguyệt Tông tình báo không thể so với người yếu. Tiết mục thản nhiên nói, đầu tiên là đại lượng võ giả tuôn hướng Thiên Cực Băng Nguyên. Chỗ đó phát hiện đại lượng băng hà bí cảnh, vô số thượng cổ hiếm quý, còn có sông băng dị thú qua lại, mà sông băng vừa nhanh muốn ngưng kết, bí cảnh khả năng một lần nữa phong bế. Rất nhiều người nhanh đuổi chậm đuổi mà cọ mấy ngày nay. Phong Liệt Dương cũng đi rồi, nghe nói đánh cho rất lợi hại, máu chảy thành sông. Là A Hát, nhân tâm tham lam, mỗi lần loại địa phương này hiện thế, người chết tổng so có thu hoạch nhiều người. Cực kỳ có thu hoạch chính là cái kia người thường thường rất nhanh quật khởi. Lại nói, các người những này chính ma đỉnh cấp tông môn, không có nghĩ tới đặt bao hết như vậy địa phương, khoảng cách gần đây Hải Thiên các ngay tại đặt. Bao hết, nhưng ngàn dặm sông băng. Bọn hắn bao bọc đến sau chờ nói đắc tội thiên hà. Gọi Trịnh gia huynh đệ cũng ở bên trong. Đúc kiếm cốc muốn phân một chén canh. Thường thiên viễn thực dám đắc tội tử. A, cho nên nói các ngươi luôn làm theo ý mình. Nếu có thể làm được mấy cái tông môn liên khởi tay đến chia của, cũng sẽ không có người khác cơ hội. Tần Vô Dạ cười mỉm nói. Cái gì gọi là các ngươi ngươi không đem mình làm chính ma đỉnh cấp tông môn một trong có lẽ hay là nói, ngươi không đem mình làm thế gian người, tiết mục che lấp nói. Ta đây không phải không tâm tư ư bằng không Tinh Nguyệt Tông khiên đầu đặt bao hết. Ta đi vào nói ra đến. Hà, Tần Vô Dạ cười nói, nếu không Thiên Cực Băng Nguyên hấp dẫn quá nhiều người. Chỉ sợ lần này tiến Linh Châu người còn muốn trở mình trải qua. Các ngươi Tinh Nguyệt Tông ơ, những năm qua cừu ra thật nhiều, ít nhất cái này đã trở lại bao nhiêu, ngươi nên vậy đều gặp, vâng. Tần Vô Dạ chống cằm nói, tất cả mọi người không ngốc, nát thuyền còn có 3 cân đinh đâu rồi. Tinh Nguyệt Tông há có thể bởi vì Tiết Thanh Thu phế đi nhậm chức người thịt cá bọn hắn cũng hiểu. Được tìm kiếm tổ chức nha, tối thiểu di dạ muốn có người có thể ngăn chặn nha. Ta liền cho rất phù hợp đúng không? Cho nên Linh Châu chính là thứ hai nơi loạn cục. Tiết mục, vuốt ve bờ eo của nàng, rốt cục quay đầu nhìn nàng bên cạnh nhan. Người nói lúc này phải chết bao nhiêu, Tiết Thanh Thu thật không có sự tình, không có việc gì. Làm gì giấu giếm ta, nàng cho dù không có phế. Cũng đã khẳng định đánh không lại ta. Nếu không ngươi làm gì tính toán ta. Ta có coi như ngươi ư. Tần Vô Dạ đầu ngón tay đặt tại hắn. Trước ngực. Có người hay không nói qua cho ngươi. Đến cảnh giới của chúng ta mà. nói dối rất dễ dàng phân biệt, trừ phi ngươi tu hành có thể giấu giếm được cảm giác của chúng ta. Nhưng ngươi còn làm không được. Tiết Mục trầm mặc, hắn rõ ràng đã quên điểm này, lại rất nhỏ tim đập như trống trong ngực biến hóa. Tại đây chút ít yêu quái trong mắt cũng là rõ ràng rành mạch. Tinh Nguyệt Tông có thể bố trí dù thế nào đánh cháo biểu hiện giả dối. Hắn mình chính là sơ hở, di giả công pháp cực đoan đặc dị. Hôm nay đến bình cảnh, nếu không đặc thù cơ duyên rất khó càng tiến. Khả năng cả đời chính là cái tiểu oa nhi, mà ta làm từng bước tu hành. Tác chính là nhưng hát vang tiến mạnh, tư chất của ta rất không thấp. Trên thực tế ta động hư chi linh so Tiết Thanh Thu còn nhỏ. Xây đến Tiết Thanh Thu trình độ bất quá vấn đề thời gian. Tần Vô Dạ thở dài. Tiết Thanh Thu ngã xuống phàm trần. Ta có thể làm ngươi Tiết Thanh Thu. Ngươi thật sự theo không nghĩ tới sao? Tiết Mục đơn giản nói thật. Như vậy ta đây, ngươi cũng muốn khinh bỉ. Ta không biết khinh bỉ. Đây cũng là ma môn. Gặp mạnh tắc chính là phụ, gặp nhược tắc khứ, khinh bỉ cái này chính là khinh bỉ tự chính mình. Tần Vô Dạ thản nhiên nói, ngươi từng làm cho người ta cảm giác làm việc tà tính. Nhưng hôm nay càng phát ra bộc lộ ra không giống ma môn bản tính mà thôi. Là thiểm quang điểm, hãy để cho ngươi xì mũi coi thường, nói đến ta vốn nên xì mũi coi thường. Tần Vô Dạ cười cười. Nhưng đây là của ngươi này lời nói. Ngược lại rất tốt. Tối thiểu nếu như ngươi theo ta, ta không cần lo lắng ruồng bỏ một ngày. Vô Dạ, Tiết Mục bỗng nhiên hô. Tần Vô Dạ giật mình. Tiết Mục có như vậy hô qua chính mình ư? Nàng ánh mắt một hồi hoảng hốt. Rõ ràng không nhớ nổi đến. Tiết Mục lại nói, ta cũng vậy tại từ tình. Thái độ đối với ngươi một mực có vấn đề. Tần Vô Dạ nở nụ cười, không có vấn đề gì, thủy chung bất quá một hồi giao dịch. Vâng, Tiết Mục thấp giọng nói, nếu chỉ đương làm một hồi giao dịch, ta và ngươi một năm hai bên thỏa thuận xong, nguyên nhân chính là như thế, ta lần này mới như thế phòng ngươi, bởi vì cho tới bây giờ tựu không phải người của mình. Tần Vô Dạ cười nói, có thể lý giải. Cho nên là ta chưa bao giờ tương chiếu. Tại sao ngược lại trách ngươi tâm hồn thiếu nữ không hướng người? Tiết Mục nâng chén tương kính. Là ta mình bành trướng. Thật có lỗi. Tần Vô Dạ cười mỉm mà nâng chén đụng một cái. Cũng không có gì. Cái kia thơ có lẽ hay là rất thích hợp ta. Ngươi vô pháp chiếu. Ta muốn ngươi cho không được. Tiết Mục gật gật đầu. Hai người uống một hơi cạn sạch, nàng muốn hắn là cho không được, nàng muốn bản thân của hắn tương phụ, mà không phải một phen chiếu cố. Đây là hai việc khác nhau, nàng là hợp hoan thánh nữ, không phải hợp hoan môn hạ tiểu yêu nữ, không phải ta sửa niệm Phật, không muốn thừa dịp Tiết Thanh Thu suy yếu giành chỗ tốt. Tần Vô Dạ buông ly, thản nhiên nói. Mà là ta muốn vì mắt thấy chỗ tốt, cùng ngươi từ nay về sau phản bội, cho dù có thể làm cho ta tiếp thu ngươi giải trí nội tình thì như thế nào, cho dù ngay tinh vong, thạch mỏ đều cho ta thì như thế nào, đó là tầm nhìn hạn hẹp tiến hành. Một mảnh cát vàng, thế nào ngọn nguồn nước chảy. Tiết Mục trầm mặc. Tần Vô Dạ lại nói, ngươi coi thường ta, cũng coi thường ma môn những người khác. Ma môn lãi nặng nhẹ nghĩa phải không giả, nhưng ma môn so ngươi biết chắc đạo cái gì là lợi. Lâm Đông Sinh xác thực đỏ mắt. Yên Chi Phường ở phía trong độc hữu chính là quanh thân cùng với đến. Tiếp sau album tiêu thụ, nhưng hắn thực sẽ vì cướp đoạt Yên Chi Phường sản nghiệp. Cùng các ngươi từ nay về sau hai đoạn đây không phải là tung hoành đạo, đó là hoành hành đạo. Có lẽ hay là hoành hành đạo trung cấp thấp đệ tử tư duy. Người biết Lâm Đông Sinh hôm nay tại chờ cái gì ư? Tiết Mục hư tâm nói. Thỉnh chỉ giáo, hắn đang đợi ngươi đi tìm hắn. Đề cao trước kia hợp tác chia làm tỷ lệ. Hơn nữa sau này có mới mạch suy nghĩ. đừng dò hắn tung hoành đạo con đường ăn mảnh. Chỉ cần ngươi có thể đối với hắn làm ra lâu dài hứa hẹn, đảm bảo hắn tài nguyên quảng tiến, lần này cho dù Tinh Nguyệt Tông toàn thể thành phế nhân, tung hoành đạo đều giúp ngươi bao phủ. Giang hồ thế lực ai mạnh ai yếu, hắn tung hoành đạo quan tâm ư? Tiết Mục im lặng một lát, thấp giọng nói, bọn hắn sẽ không sợ ta ba hoa trích chòe lời hứa. Sao không thực hiện, như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng? Đây là của ngươi này vấn đề. Tần Vô Dạ nói, ngươi hỏi ta vậy ngươi gia nhập ta Hợp Hoan Tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Vô Dạ lại nói, biết rõ Ảnh Dực nghĩ như thế nào ư? Hắn ngược lại là nhất muốn ra tay một cái. Vì cái gì càng không phải là cái gì chỗ tốt, mà là muốn tiêu diệt Tiết Thanh Thu thân mình. Chỉ cần hắn ý thức được điều đó không có khả năng, hắn xuất liên tục hiện đều sẽ không xuất hiện. Hai cái hợp đạo người vì cái gì thất bại, là ai liều chết phá hư? Không phải chính đạo những kia miệng nói lý hy sinh vì nghĩa không sợ chết. Hết lần này tới lần khác là các ngươi cho rằng Xu Lợi tránh hại sợ nhất Tử Ma Môn. Tần Vô Dạ cuối cùng tổng kết, Tiết Mục, ngươi xem thường Ma Môn. Ngàn năm qua tại trong khe hẹp cầu sinh, không có tầm nhìn hạn hẹp lãnh tụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.